Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 728 Tượng Lập Thư Viện 3. Chương 728 Tượng Lập Thư Viện 3. Hệ thống đợi một hồi lâu, không có người chơi lại ở trong đàn phát tin tức, xem ra đại gia đã không có gì nghi vấn. Như vậy trò chơi chính thức bắt đầu. Lại lần nữa chúc các vị người chơi vận may. Nga theo hệ thống nói âm rơi xuống. Hạ Tịch trước mặt nói chuyện phiếm cửa sổ cũng đóng cửa, bốn phía tức khắc trở nên đặc biệt an tĩnh. Trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến đối diện NPC ngủ say khi xoay người thanh âm ở ngoài, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Hạ Tịch nằm click mở chính mình cá nhân giao diện. Quả nhiên bên trái thượng giác thấy được một cái người chơi tồn tại tổng nhân số 10 người. Chữ, nàng đóng cửa cá nhân giao diện. Loát loát suy nghĩ, quyết định ngày mai trước đem nhà này thư viện điều lệ chế độ cấp thăm dò rõ ràng lại nói, nếu trái với điều lệ chế độ sẽ khấu tích phân cũng bị trừng phạt. Như vậy trước hiểu biết rõ ràng điều lệ chế độ nội dung mới có lợi cho mặt sau chế định tìm người kế hoạch. Đáng giá chú ý một chút là nơi này tuy rằng gọi là thư viện, nhưng ký túc xá bố cục rõ ràng hiện đại hóa, lần này trò chơi bối cảnh hẳn là cùng trước trò chơi bất đồng, NPC không phải cổ đại người, đến nỗi mặt khác. Còn phải chờ ngày mai hừng đông lúc sau lại đi tiếp xúc hiểu biết. Hạ Tịch duỗi người, xả quá trên giường thảm mỏng che lại chính mình bụng, trong phòng chỉ có hai cái quạt chuyển A chuyển. Không có điều hòa, bất quá ban công cửa sổ cùng môn đều mở ra, không khí lưu thông còn có thể. Trong phòng không tính buồn, nhưng vẫn là rất nhiệt. Cái bụng không sai biệt lắm, sau trò chơi ngày đầu tiên. Sáng sớm 5 giờ, ký túc xá ngoại đột nhiên vang lên chuông cảnh báo thanh. Thanh âm cực đại, liền tính là ngủ say người, cũng nháy mắt đã bị bừng tỉnh. Hạ Tịch không tình nguyện mà mở to mắt, chỉ cảm thấy trong lòng một trận bực bội, tuy rằng nàng ở Diệp Không Thanh ảnh hưởng hạ đã dưỡng thành dậy sớm thói quen, nhưng đó là 7 giờ, này trước tiên 2 cái giờ, hoàn toàn đánh vỡ nàng đồng hồ sinh học. Nàng bất luận là thân thể vẫn là trong lòng đều phi thường không thoải mái. Trong ký túc xá đã có NPC ngồi dậy, chính vẻ mặt mệt mỏi sửa sang lại giường đệm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đi theo một cái trung khí 10 phần trung niên nữ nhân thanh âm truyền đến. Chạy nhanh lên, 5 phút lúc sau tập hợp, đến muộn muốn dựa theo nội quy trường học xử phạt, các ngươi chính mình ước lượng rõ ràng. Vừa nghe đến nội quy trường học hai chữ, Hạ Tịch tức khắc tỉnh thần, hiện tại còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng tình huống, không thể quá mức thấy được, huống chi liên lụy đến thư viện điều lệ chế độ, liền càng thêm phải chú ý. Nàng xoa xoa chính mình mặt làm chính mình mau chóng tỉnh táo lại, sau đó học mặt khác NPC bộ dáng, cũng đem giường đệm sửa sang lại hảo. Nàng đi theo những người khác đi vào phòng vệ sinh ngoài cửa, phát hiện bồn rửa mặt thượng chỉnh tề bày 12 cái dụng cụ rửa mặt, mỗi cái bàn chải đánh răng cái ly thượng còn có khắc bất đồng con số đối ứng đại gia giường hào. Hạ Tịch ngủ ở số 6 giường, nàng cầm lấy số 6 dụng cụ rửa mặt, nhanh chóng rửa mặt hảo, đi theo những người khác cùng nhau hướng ký túc xá ngoại chạy tới. Dọc theo đường đi nhìn đến không ít nữ sinh từ ký túc xá ra tới, lúc sau đều là một bên cột tóc một bên ra bên ngoài chạy, giành giật từng giây sợ vượt qua thời gian. Chờ chạy đến ký túc xá hạ thời điểm, cũng đã diễn biến thành một cái đại bộ đội, nhưng đại gia cũng không có ở ký túc xá hạ dừng lại, mà là một đường chạy tới sân thể dục. Sân thể dục thượng có không ít lão sư cầm thước dạy học, như hổ rình mồi mà nhìn mỗi một học sinh. 5 phút thời gian thực mau qua đi, có cá biệt mấy cái không có kịp thời tới sân thể dục học sinh đã bị một ít hình thể chắc nịch nam nhân kéo đi rồi. Những cái đó bị kéo đi học sinh giữa chỉ có một kịch liệt dãy giụa, đầy mặt sợ hãi, những người khác đều là chết lặng biểu tình, tựa hồ đã sớm từ bỏ chống cự. Tấu chương xong, hết chương.